Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, nhiệm vụ sau cùng. Lần này Tầm Bảo chỉ còn lại có 3 người trở về. Nhưng là chiến đấu giảm quân số là một cái cũng không có. Nhẹ nhõm vượt quá tưởng tượng. Một mực dự tính lớn nhất uy hiếp hữu dực ma viên thậm chí liên tục đối mặt cũng không có. Ngoại trừ cảm khái thật là có phần cẩu vận. Ta cũng nghĩ không ra cái gì tốt giải thích. Làm ta đem máy bay trực thăng thu vào. Lang Vương nhàn nhạt nói ra. Vương Lân, ta cảm thấy từ giờ trở đi chúng ta tốt nhất đừng lại tách ra. Ta nhìn lướt qua bát tỉnh chân phù. Không chút cân nhắc đáp ứng Lang Vương. Săn giết nhiệm vụ kỳ hạn là 10 ngày. Mặc dù chúng ta tổ này nhân số chợt giảm. Nhưng là thực lực tổng hợp ngược lại có chỗ tăng lên. Bát tỉnh chân phù thu được ma đao 3 ngày nguyệt chính tông. Lang Vương tiêm vào thuốc biến đổi gen. Hơn nữa còn đạt được một viên nguyện vọng quả thực. Mặc dù Lang Vương cũng không có nói với chúng ta lên hắn ưng thuận nguyện vọng gì. Nhưng là sức chiến đấu đề cao là theo dự liệu sự tình. 3 người chúng ta tổ hợp săn giết triều trạch địa long. Đã so với một lần trước dễ dàng mấy lần. Về phần 20 đầu lôi điện điểu số lượng. Sớm tại đảo nhỏ vô danh thượng mọi người tự đều có đầy đủ chiến tích. Chiến tích của ta thẻ thượng lôi điện điểu đánh chết số lượng là 127 đầu. Càng là viễn siêu trại huấn luyện chỉ tiêu. Đến cuối cùng 2 ngày thời điểm. Chúng ta chiến tích thẻ thượng tựu chỉ còn lại có mỗi người 5 đầu tiểu liệp ma còn chưa hoàn thành. Ta từng vô số lần nghĩ tới đem mặt khác một viên nguyện vọng quả thực ăn vào. Sau đó rời đi nơi này. Không lại mỗi khi ta nghĩ đến cái này mai thải hồng cấp nguyện vọng quả thực tại đảo ác ma phòng. Đấu giá thấp nhất là 200 ức ác ma tệ. Liền nói cái gì cũng ăn không trôi. 200 ức a, cái này thế nhưng là tương đương với một chút không phát đạt tiểu quốc gia quốc dân sản xuất tổng. Giá trị, thậm chí có thể mua xuống rất nhiều nổi tiếng công ty đa quốc gia. 200 ức nện ở thị trường cổ phiếu bên trên. Đầy đủ dẫn phát một trận toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế. Mà ta một cái khác kỳ vọng. Thời không thủ tự sĩ cái danh xưng này mang tới năng lực. Như cũ chỉ là kiến thức nửa vời. Ta trước mắt duy nhất thuần thục nắm giữ chính là ta có thể tại bất luận cái gì sinh vật đối ta có. Địch ý, hoặc là muốn công kích ta thời điểm. Có phi thường cường liệt dự cảm. Thậm chí có thể biết đối phương sử dụng phương pháp gì. Công kích uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Khoảng cách ta mong muốn bên trong mở ra thời không chuyển đổi. Trở lại thế giới hiện thực cái chủng loại kia năng lực còn có chênh lệch rất lớn. Ta đang hỏi qua Thù Lị Nhi về sau. Cũng đành phải đến một cái mơ hồ đại khái giải thích. Loại này xưng hào mang đến năng lực là sẽ không lập tức tự thể hiện ra. Nhưng là đến tột cùng như thế nào mới có thể toàn bộ khám phá ra. Nàng cũng không có bất kỳ cái gì đáp án. Bởi vậy ta đem về nhà nguyện vọng. Đặt ở loại thứ 3 khả năng phía trên. Kiếm đủ 1 tỷ ác ma tệ đi mua một viên cấp thấp nhất nguyện vọng quả thực. Nếu như là mới vừa tới đến đảo ác ma cái kia học sinh cấp 3. Cái mục tiêu này đâu chỉ thần thoại. Nhưng là hiện tại với ta mà nói. Cái mục tiêu này lại không phải rất gian nan. Ta dùng vĩnh hằng vũ dực thuật chế tạo ma pháp vũ dực tại đảo ác ma phòng đấu giá bên trên. Nhẹ nhõm có thể bán phải tính ngàn vạn giá cao. Liền xem như đối ta không có chỗ nào dùng ma khuyển triệu hoán thạch. Cũng là mấy chục vạn một viên. Chỉ cần ta tại trên đảo ác ma ở lâu một đoạn thời gian. Về nhà không phải vấn đề rất lớn. Đây cũng là ta y nguyên cùng Lang Vương. Bát tỉnh chân phù tiếp tục trại huấn luyện nhiệm vụ nguyên nhân chủ yếu. Tiểu liệp ma so với chúng ta trước đó gặp phải bất luận cái gì ma thú đều cao cấp. Bọn chúng đã có được cùng nhân loại không sai biệt lắm trí tuệ. Tại đảo ác ma quái vật phân loại bên trên. Không còn cùng những ma thú kia phân chia tại một khối. Giống như Thù Lị Nhi đều bị liệt là tiểu ác ma thuộc loại. Chỉ bất quá tiểu liệp ma lực công kích nhưng so sánh Thù Lị Nhi dạng này chỉ hiểu được mấy loại có. Hạn phép thuật phụ trợ ác ma giải thuyết viên mạnh hơn nhiều. Bọn chúng là thuần túy chiến đấu hình tiểu ác ma. Đang chuẩn bị làm cuối cùng này một đơn nhiệm vụ trước đó. ba người chúng ta đã tiến hành qua kín đáo kế hoạch. Lang Vương việc quân Tố Dưỡng tại trong chúng ta tối cao. Kế hoạch tác chiến đại đa số là từ hắn đến chế định. Bát Tỉnh Chân Phù chỉ cần có rảnh rỗi nhàn liền sẽ đối trên đảo ác ma quái vật tiến hành nghiên cứu. Bởi vậy trách nhiệm của hắn là cung cấp tư liệu. Ta ở phương diện này tương đối kém kinh. Cũng chỉ có dẫn đầu tác chiến phần. Lần này đánh lén tiểu liệp ma. Ta cố ý ra lớn vốn gốc. Mua 3 chi linh năng súng ngắm. Thất sát Bắc Cực Tinh. Nghe nói loại này linh năng súng ngắm giới tầm bắn có 2 cây số xa. Sử dụng đặc chế đặc công loại linh diệt đạn một phát liền muốn 15 vạn ác ma tệ. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù tình trạng kinh tế 10 phần ác liệt. Bởi vậy thất sát Bắc Cực Tinh cùng đặc công loại linh diệt đạn tài chính đều là ta ra. Lập tức liền để ta đảo ác ma ngân hàng thẻ tiền tiết kiệm địa vị cao nhất số lượng biến hóa một lần. Tiểu liệp ma cảm giác 10 phần nhạy cảm. Nhanh nhẹn độ cũng cực cao. Càng giỏi về che giấu mình. Nếu như chúng ta điều khiển Hồng Chi Chu máy bay trực thăng rất có thể căn bản tìm không thấy bọn. Chúng mới cái bóng. Nhiệm vụ lần này cũng chỉ có thể dựa vào 2 chân đi bộ. Tiểu liệp ma ở trên đảo phân bố phạm vi rộng hơn. Nhưng là chân chính xào huyệt vẫn là ở trên đảo trong rừng rậm. Cũng may chúng ta đối đảo ác ma cũng coi là tương đối quen thuộc. Ngẫu nhiên đụng phải một chút quái vật. Căn bản không thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp rất lớn. Chỉ cần tránh đi một chút quái vật dày đặc khu vực. Đảo ác ma đối với chúng ta chi đội ngũ này tới nói hoàn toàn có thể tới đi tự nhiên. Tìm một buổi sáng về sau. Chiến tích của ta thẻ thượng nhiều thêm hơn 30 không cùng loại quái vật. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù cũng đều có thu hoạch. Nhưng lại ngoài ý muốn một đầu tiểu liệp ma cũng không có thấy. Cái này khiến ta 10 phần uể oải, làm chúng ta tìm được một trận tránh gió địa phương. Bắt đầu đơn giản cơm chưa thời điểm. Ta thấp giọng nói ra, nếu là chúng ta 2 ngày này cũng không tìm tới tiểu liệp ma. Nhiệm vụ lần này cũng liền thất bại. Cảm giác như vậy thật sự là uể oải. Lang Vương cười hắc hắc nói ra, cái này dòng binh tư cách, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật. Không thông qua còn chưa tính. Dựa vào chúng ta bản sự, tại trên đảo ác ma cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Làm gì nhất định phải gia nhập cái kia phong ma dòng binh đoàn. Bát Tỉnh Chân Phù cũng đối Lang Vương 10 phần đồng ý. Một mặt hướng miệng bên trong nhét lạp xưởng hun khói. Một mặt nói, phong ma dòng binh đoàn nhiệm vụ kết thúc không thành cũng không có gì lớn. Bất quá chúng ta đã liên tục khó khăn nhất bộ phận đều làm tốt rồi. Lại hoa hạ như thế lớn vốn gốc, cuối cùng thất bại trong gang tấc cũng quá đáng tiếc. Vương Lân nhất định cũng là cảm thấy nhiệm vụ lần này làm khó chịu. Cái gì gọi là làm khó chịu? Đối Bát Tỉnh Chân Phù ý có 2 ý nghĩa. Trong lòng ta thật to phiền muộn, Tư Nặc Khắc thế hỗn chướng đi thì cũng thôi đi. Nhưng là hắn đem Lilith cũng mang đi. Mấy ngày nay ta một người vẫn là rất có chút trống rỗng cảm giác. Hơn nữa, lúc trước ta cũng nghĩ qua cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Nhưng là Kiệt Khắc đem hết thảy đều quấy nhiễu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.